Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, chương 59 phía trước cấp nấm thử độc mấy chỉ gà còn bị Tần Ngự dưỡng ở lồng sắt. Lần trước Diệp Cảnh Xanh giết một con hầm nấm, hương vị tươi ngon, Tần Ngự tùy tay liền đem sâu ném vào gà chậu cơm cấp mấy chỉ gà thêm cơm. Mấy chỉ gà phía sau tiếp trước mà mổ, sâu bị phân thực không còn, mấy chỉ tiểu gà trống lông chim du quang thủy hoạt. Ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, Tần Ngự ngày hôm sau liền đem này mấy chỉ gà đưa tới dị thế. Muốn thử xem đem gà dưỡng ở linh khí sung túc mà địa phương, hương vị có thể hay không tốt một chút, vài ngày sau. Trong đất bình thường bắp đã có thể ăn. Tần Ngự hái được chút nộn bắp, trực tiếp nấu chín sau cùng đồ thân thôn các thôn dân cùng nhau ăn một đốn. Bắp vị thơm ngon mềm mại, lập tức bắt được mọi người vị giác, làm đại gia dâng lên chút muốn học tập gieo trồng hứng thú, bởi vì trong thôn các nữ nhân có gieo trồng ý đồ, liền tìm thủ lĩnh nói việc này, thủ lĩnh lại đi tìm Tần Ngự. Muốn hỏi một chút trong tay hắn còn có hay không hạt giống, bắp hạt giống đương nhiên là muốn nhiều. Ít có bao nhiêu, Tần Ngự quyết định đổi lấy địa cầu bắp hạt giống cấp người trong thôn. Mà chính mình tác dùng dị thế thu hoạch bắp làm đời sau hạt giống. Bị linh khí tẩm bổ quá bắp, biến dị lên hẳn là càng dễ dàng, Tần Ngự không chỉ có bán ra bắp, còn đem toàn cày cơ thuê đi ra ngoài. Hắn cũng không thu đồng tiền, chỉ cần các thôn dân dùng thổ sản vùng núi tới đổi. Hoặc là về sau giúp hắn loại một đoạn thời gian địa, khoảng cách hải tuyển đã qua đi một vòng. Ai là chủ thần sắp muốn bắt đầu quay chụp, Diệp Cảnh Xanh yêu cầu ở bắt đầu quay phía trước đem ba cái công ty hợp tác đầu tư điện ảnh đoạn. Ngắn cấp chụp. Điện ảnh tên là Ngự Thần Ký, là một bộ cổ trang huyền huyễn hài kịch phiến tử. Diệp Cảnh Xanh nhân vật chính là cái áo rồng trung áo rồng, vai chính là cái nhà giàu công tử. Một lòng muốn làm một người hữu dụng, đáng tiếc học văn thi khoa cử, liền đồng sinh đều thi không đậu, vì thế học võ nghệ đao kiếm. Đáng tiếc chỉ biết chút giàn hoa, cuối cùng học chủ nghệ. Tự nhận là chính mình học không tồi sau liền chạy tới bái sư. Bị danh chủ đồ đệ một bộ đao công ngược cùi bắp. Cuối cùng từ bỏ xong xuôi danh chủ ý tưởng, cuối cùng tính toán đi tu đạo. Kết quả bị quấn vào một hồi kỳ quái mạo hiểm bên trong, mà Diệp Cảnh Xanh chính là cái kia chơi một. Bộ đao công, đem vai chính so đến bụi bặm danh chủ đồ đệ. Diệp Cảnh Xanh hôm nay đi phim ảnh căn cứ chuẩn bị chụp cái này màn ảnh, Tần Ngự ước hảo buổi tối sẽ đi tiếp Diệp Cảnh Xanh về nhà. Thừa dịp còn chưa tới thời gian, hắn đi trước chợ nông sản mua chút hạt giống, một chiếc màu đỏ Ferrari ở quốc lộ thượng đều tốc chạy. Xe chủ lúc này lại cấp ra một chán hãn, hắn di động mở ra loa, đang ở trò chuyện, 110 sao. Ta hiện tại chính lái xe, chính là phanh lại không nhảy, ai tới cứu cứu ta a? Ta đang theo dương lộ hướng bắc phương hướng, hiện tại ta nên làm như thế nào mới hảo a? A, ta xông đèn đỏ, nắm tay sát cưỡng chế hàng tốc, còn có đâu, ít người đoạn đường, ta cũng không biết nơi nào đoạn đường ít người a. Điện thoại bên kia cấp ra chính xác lộ tuyến. Lý Thiệu Kỳ đi bước một dựa theo cảnh sát cấp chỉ thị đi làm, hắn cũng không biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Rõ ràng chỉ là tâm huyết dâng trào trộm khai đại ca xe, liền đem chính mình biến thành hiện tại cái này chật vật bộ dáng. Ân Tần Ngự vừa ly khai chợ nông sản, dẫn theo một túi hạt giống, chuẩn bị đi bãi đỗ xe lấy xe. Một chiếc màu đỏ xe thể thao sắp đụng phải một cái ngã trên mặt đất. Lão nhân, Tần Ngự thấy được màu đỏ xe thể thao chủ nhân trên mặt cùng hắn điên cuồng ấn động loa. Tay, tên kia ngã trên mặt đất lão nhân lại bất vi sở động. Thẳng tắp mà nằm ở nơi đó, lão nhân ngã xuống đột nhiên. Lý Thiệu Kỳ bay nhanh đánh tay lái la to. À, ta muốn nghiền chết người. Trước mặt đột nhiên một đạo tàn ảnh hiện lên. Xách lên ngã xuống đất lão nhân quần áo rời đi đường xe chạy. Lý Thiệu Kỳ xe ở lan can thượng cọ sát. Bắn nổi lên một trận hỏa hoa sau mới thong thả mà ngừng lại. Trần Ai Lạc định, Lý Thiệu Kỳ lập tức tê. Liệt ngã xuống tại vị trí thượng. Bị dọa đến ra một thân mồ hôi lạnh. Thở ra một hơi, rốt cuộc được cứu trợ. Đột nhiên bị cứu lên lão nhân phát hiện chính mình thay đổi vị trí. Không cấm có chút sốt ruột, Tần Ngự xem sự tình được đến giải quyết. Lão nhân cũng sinh long hoạt hổ, đang định rời đi khi lão nhân lại hai mắt một bế liền phải hướng trên mặt đất đào. Tay lại gắt gao mà bắt được Tần Ngự ống quần, Tần Ngự không vui nói. Buông tay. Lúc này một nam một nữ không biết từ nơi nào chạy ra tới. Trung niên nam nhân chỉ vào Tần Ngự liền la to nói. Không có thiên lý, không có thiên lý. Người đụng vào người còn muốn chạy. Nữ nhân ở bên cạnh phụ họa. Không sai, chuyện này hôm nay nếu là không xử lý thỏa đáng, người cũng đừng muốn chạy, Tần Ngự nơi nào còn sẽ không rõ. Mấy người này phòng chừng chính là cố ý tới ăn vạ. Tần Ngự chỉ cảm thấy những người này ăn vạ cũng không trước thấy rõ ràng tình huống. Đối lão nhân lạnh lùng nói. Buông tay, người cái gì thái độ a? Đâm người còn như vậy hung. Tin hay không ta báo nguy bắt ngươi. Nam nhân vẻ mặt hung ác nói. Hôm nay ngươi nếu là không bồi cái 5.000 khối tiền thuốc men. Cũng đừng muốn chạy, nơi này phát ra động tĩnh hấp dẫn người khác chú ý. Mọi người đều đến xem nha. Người này đụng vào người còn muốn chạy. Ta ba ba đều bị hắn đâm bị thương. Hiện tại còn hôn mê bất tỉnh đâu. Trung niên nam tử lập tức bắt đầu bán thảm. Tần Ngự đôi tay vây quanh với trước. Ngươi nói ta đụng phải hắn. Xe đâu? Kia chiếc màu đỏ Ferrari còn không phải là sao? Đừng tưởng rằng ngươi đem ta ba ba từ đường cái thượng dọn lại đây liền không có việc gì. Nữ nhân gân cổ lên nói, kẻ có tiền ghê gớm a, kẻ có tiền là có thể tùy tiện đâm người. Tần Ngự nguyên bản còn tưởng nói chút, lại đã nhận ra Diệp Cảnh Xanh bên kia xuất hiện dị thường. Hắn cấp kia trương bùa bình an mất đi hiệu lực, nói cách khác, Diệp Cảnh Xanh vừa rồi bị công kích. Tần Ngự tưởng rời đi, lại bị lão nhân vẫn luôn bắt lấy ống quần không bỏ. Có chút không kiên nhẫn nói, đệ nhất, ta không đâm người, đệ nhị, nếu vừa rồi không phải ta kéo hắn một phen, hắn hiện tại đã bị xe nghiền thành thịt nát, Tần Ngự cong lưng. Ở lão nhân bắt lấy hắn ống quần trên cổ tay nhéo một phen. Lão nhân đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng từ trên mặt đất nhảy lên, đây là ăn vạ đi. Nào có người bị xe đụng phải, còn như vậy sinh long hoạt hổ. Lúc này đã có người nhìn ra vấn đề, Lý Thiệu Kỳ điều chỉnh tốt cảm. Xúc sau mới từ màu đỏ Ferrari trên dưới tới, nguyên bản hắn còn không biết nơi này phát sinh sự tình cùng chính mình có quan hệ. Nghe được người khác thảo luận đẩy ra hắn mới biết được việc này, Tần Ngự chỉ Lý Thiệu Kỳ nói. Xe chủ ở nơi đó, thỉnh các ngươi lần sau ăn vạ thời điểm đừng lại lầm đối tượng, trung niên nam nhân cùng nữ nhân. Nhìn đến có người từ màu đỏ Ferrari trên dưới tới, tức khắc đều mắt choáng váng. Hợp lại bọn họ lầm ăn vạ đối tượng, nam nhân không cam lòng nói. Các ngươi chính là một đám người, đều đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm. Lái xe đụng vào người liền phải gánh vác trách nhiệm. Hắn đi giữ chặt Tần Ngự. Tần Ngự ở trên tay hắn ấn một chút, trong miệng nhẹ niệm, định. Trung niên nam nhân như là đột nhiên ách hỏa, Lý Thiệu Kỳ bất mãn nói. Cái gì đụng vào người? Ta vừa mới căn bản không đụng vào người. Tần Ngự đã thừa dịp trung niên nam nhân không thể nhúc nhích cơ hội rời đi tại chỗ. Hắn vội vã đi xem xét Diệp Cảnh Xanh tình huống, cảnh sát không bao lâu liền đến hiện trường. Lý Thiệu Kỳ ở phanh lại ra vấn đề thời điểm liền báo quá cảnh. Cho nên cảnh sát tới đặc biệt mau, lão nhân cùng trung niên nam nữ nhìn đến cảnh sát liền muốn chạy. Lý Thiệu Kỳ lập tức phát hiện bọn họ dị thường, hô lớn, ngăn lại mấy người này, đừng làm cho bọn họ chạy. Lý Thiệu Kỳ trong xe có xe cầu ký lục, lão nhân tưởng ăn vạ, nhưng lại chứng cứ vô cùng xác thực. Bọn họ chính là chức nghiệp ăn vạ, mà đi xe ký lục nghi cái kia giống tia chớp giống nhau bay nhanh. Đem lão nhân vớt đi nam nhân, giống như chính là vừa rồi bị oan uổng nam nhân. Lý Thiệu Kỳ khó có thể tin mà đối mấy cái cảnh sát nói, này mẹ nó chính là siêu nhân đi. Đừng nói là Lý Thiệu Kỳ, ngay cả nhìn đến camera hành trình lái xe cảnh sát cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Lý Thiệu Kỳ cảm thấy thập phần may mắn, nếu không phải cái kia siêu nhân, chính mình rất có thể thật sự sẽ đem cái kia ăn vạ lão nhân nghiền thành thịt nát. Trước mặc kệ sai lầm phương ở đâu một bên, chỉ cần đâm chết người, liền sẽ là hắn nhân sinh vết nhơ. Tần Ngự sốt ruột hoảng hốt đi tới phim ảnh thành. Diệp Cảnh Xanh định vị lại là ở khách sạn, Tần Ngự lập tức tìm qua đi. Ở lầu 17 thấy được trước mắt còn hoàn hảo Diệp Cảnh Xanh, tức khắc thả lỏng không ít. Diệp Cảnh Xanh nhìn đến Tần Ngự thập phần kinh hỉ. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hiện tại khoảng cách bọn họ ước định thời gian còn có 2 cái giờ, Tần Ngự nói. Nên ta hỏi ngươi mới là, ngươi không ở phim ảnh trong thành quay phim, như thế nào chạy đến khách sạn tới? Diệp Cảnh Xanh trên người còn mang theo chút âm khí, xem ra tránh ở sau lưng đồ vật đã hạ qua một lần tay. Tiểu Mạn tỷ mượn nói cho ta mang theo chút đặc sản, ta nghĩ ngươi còn hảo 1-2 cái giờ sau mới đến, liền tới khách sạn lấy một chút đặc sản. Diệp Cảnh Xanh nâng lên trong tay túi quơ quơ, Tần Ngự nói, nếu không có việc gì, chúng ta liền trở về đi. Diệp Cảnh Xanh ấn xuống thang máy, cửa thang máy khai, Tần Ngự phát hiện dị thường chỗ, thang máy nội âm khí lành lạnh, phảng phất bước vào thang máy chính là bước vào địa ngục. Tần Ngự biết rõ thang máy nội có đặc thù tình huống, lại không lộ thanh sắc, đột nhiên tiến lên dắt lấy Diệp Cảnh Xanh tay, cùng nhau đi vào. Diệp Cảnh Xanh trái tim bang bang nhảy lợi hại, trong đầu không ngừng suy tư Tần Ngự đột nhiên chủ động dắt hắn tay nguyên nhân, hốt hoảng gian. Hai người đã tiến vào thang máy, môn đóng lại. Thang máy vừa đến 16 tầng liền bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Diệp Cảnh Xanh kinh hô một tiếng. Tần Ngự duỗi tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực, một tay ôm Diệp Cảnh Xanh eo, một tay hung hăng mà chụp ở thang máy trên tường. Theo hắn động tác rơi xuống, thang máy đình chỉ tiếp tục giảm xuống xu thế. Diệp Cảnh Xanh còn bị Tần Ngự gắt gao ôm vào trong ngực, đột nhiên cảm thấy cảm giác an toàn bạo lều. Hắn lòng còn sợ hãi nói, thang máy hỏng rồi. Tần Ngự cảnh giác bốn phía nói, xác thật hỏng rồi. Diệp Cảnh Xanh thấy Tần Ngự còn ôm chính mình không bỏ, tức khắc nghĩ đến có chút nhiều. Hắn cũng không tin có cái nào lão bản cùng công nhân ngầm là như thế này thân mật. Diệp Cảnh Xanh cảm thấy Tần Ngự khẳng định cũng là thích chính mình mới là. Lúc này hắn hoàn toàn quên mất bọn họ hiện tại còn ở vào nguy hiểm bên trong. Theo Tần Ngự ôm tư thế, thử tính mà dùng chính mình mặt ở Tần Ngự ngực thượng nhích lại gần, Tần Ngự phát hiện hắn động tác nhỏ, lại không có đẩy ra. Diệp Cảnh Xanh nói, chúng ta ấn chuông cảnh báo đi. Tần Ngự giơ tay liền ấn thang máy chuông cảnh báo. Chỉ là không có gì phản ứng, thang máy nội đèn đột nhiên lập lòe vài cái, ngay sau đó tắt, Tần Ngự trực tiếp báo cảnh. Kế tiếp chính là chờ đợi nghĩ cách cứu viện. Tần Ngự biết sự tình không đơn giản như vậy kết thúc. Bất quá, muốn hoàn toàn mà giải quyết phiền toái, liền phải đem địch nhân trước dẫn ra tới. Diệp Cảnh Xanh vẫn luôn bị Tần Ngự ôm vào trong ngực, trong lòng nghĩ hai người quan hệ có phải hay không có thể càng tiến thêm một bước. Hai người lúc này đều ôm ở cùng nhau, lại nói là cái gì thuần khiết hữu nghị nói, cũng chỉ có một cái khả năng Tần Ngự là cha nam, nếu Tần Ngự là cha nam kia cũng không có gì hảo đáng tiếc, mà muốn đâm thủng giấy cửa sổ phương pháp. Đó chính là hôn môi, kề vai sát cánh cùng ôm. Cuối cùng đều có thể bị xuyên tạc thành quan hệ hảo, nhưng hảo huynh đệ tổng sẽ không hôn môi đi. Diệp Cảnh Xanh đã nghĩ kỹ rồi, nếu Tần Ngự đẩy ra chính mình, kia gia hỏa này khẳng định chính là cùng Hải Vương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.